Cực phẩm tà thiếu, chương 729, người ở Thượng Hải tới, góc truyện audio.com, tại sao các ngươi tới đây? Trong lòng Trần Thanh Đế vui vẻ, không nghĩ tới, hai người hạo quý cùng bạc giới sáp này, lại đột nhiên đến nơi đây. Không thể phủ nhận, Trần Đại Thiếu là rất vui mừng. Dù sao hai tên gia hỏa hạo quý và bạc giới sáp là giúp Trần Đại Thiếu một cái đại ân. Đại ca anh không chào đón chúng ta, bạc giới sáp nhịn không được liếc mắt nói ra. Biết rõ anh học ở Trung Y học viện, chúng ta thừa dịp nghỉ chuyển học đến nơi này. Ai, hạo quý thở dài một tiếng, nói ra, đến bây giờ còn không có tìm được chỗ ở, thật có thể nói là không nhà để về. Vốn là muốn đến thần tượng đại ca tìm nơi nương tựa, ai biết. Ai, thần tượng đại ca không chào đón chúng ta, nước mắt tất cả đều là nước mắt a. Ít nói nhảm đi, ta giới thiệu cho các ngươi thoáng một phát. Trần Thanh Đế kéo võ thuật tới, nói ra. Đây là huynh đệ của ta, võ thuật, đây là em gái hắn, võ nghệ tiểu nghệ nha đầu. Là tiểu nghệ, không phải nha đầu. Võ nghệ lầm bầm, rất là không hài lòng nói. Đúng, đúng, tiểu nghệ, không phải nha đầu. Trần Đại Thiếu bị đánh bại, chỉ vào Trần Hương Hương nói ra. Đây là em gái ta, Trần Hương Hương. Hạo quý cùng bạc giới sáp ngay ngắn nuốt nước miếng, ánh mắt đã rơi vào trên người võ nghệ cùng Trần Hương Hương. Mỹ nữ a, hai cái tất cả đều là đại mỹ nữ. Hai người này là, Trần Thanh Đế lời còn chưa nói hết, đã bị đánh gãy. Thần tượng đại ca, không cần anh giới thiệu, em tự mình tới là tốt rồi. Trên mặt hạo quý lộ ra dáng tươi cười mà hắn tự nhận là đẹp nhất, nhìn võ nghệ và Trần Hương Hương nói ra. Hai vị pretty girl tốt, ta tên là hạo quý. Hạo quý xà beng, hạo quý quý. Thằng này tên là bạc giới sáp, đừng để ý tới hắn, nhận thức một mình ta là được rồi. Móa, hạo quý, ngươi quá không thành thực rồi. Bạc giới sáp lập tức khó chịu, hai vị mỹ nữ, không nên để ý tới hạo quý, hắn chính là một mặt hàng cái gì cũng ăn. Từ tên của hắn là không khó nhìn ra, hắn là rất thích nam nhân, đang khi nói chuyện, bạc giới sáp nhịn không được ác hàn. Bạc giới sáp, ngươi cũng quá hèn hạ, lão tử thích nam nhân. Con mẹ nó, ta thích ngươi, móa, hạo quý lập tức phát điên rồi. Trần Hương Hương và võ nghệ, nghe được danh tự hai người này, đều che miệng nở nụ cười. Võ thuật càng khoa trương, suýt nữa cười phun nước. Hạo quý, bạc giới sáp, quá hợp rồi, các ngươi đều đứng ở cửa ra vào làm gì? Chúng ta đợi nãy giờ không thấy các ngươi đến, nguyên lai đều ở cửa ra vào mò mẫm lắc lư. Đúng lúc này, thanh âm Trịnh Lục vang lên, Chu Trứng, Thẩm Kỳ cũng đi tới. Gì cơ, ngươi tên là gì? Trải qua giới thiệu, Trịnh Lục trừng lớn hai mắt nhìn hạo quý. Hạnh ngộ thật sự là cửu ngưỡng đại danh, ca ca ta bội phục, vô cùng bội phục. Ta gọi là Trịnh Lục, thật sự là kính đã lâu rồi. Ngươi tên bạc giới sáp, Chu Trướng nuốt nước miếng. Xem ra có lẽ ngươi làm qua không ít nữ nhân a. Bội phục, ta tên Chu Trướng. Thẩm Kỳ đỏ mặt nhịn cười nói ra. Đều là huynh đệ của thần tượng đại ca, vậy cũng là huynh đệ của hạo quý ta, muốn cười thì cứ việc cười đi. Hạo quý tùy tiện nói. Đừng chịu đựng nữa, các ngươi những gia hỏa tục tằng này. Ai, bao nhiêu người đã hiểu lầm ta a? Bạc giới sáp thở dài một tiếng, nói ra, kỳ thật ta người này, là rất một lòng, chỉ là cho tới bay. Góc truyện audio.com, giờ còn không có gặp được nữ hài ưa thích mà thôi. Chớ ở trước mặt ta chơi thâm trầm, ai không biết ngươi a? Hạo quý liếc mắt nói ra, chính thức bị oan uổng, vẫn là ta là thích nữ nhân, đáng tiếc, rất nhiều nữ nhân, sau khi nghe tên của ta là dọa chảy. Ta có oan uổng hay không a? Hai người các ngươi chuyển đến khoa nào? Lớp gì? Trịnh Lục xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, chúng ta đều ở khoa văn nghệ, chỗ đó có rất nhiều muội tử. Chúng ta là hướng về phía Trần Thanh Đế mà đến, người nói, chúng ta ở khoa nào, lớp nào? Bạc giới sáp cười hắc hắc nói ra, đều chung một lớp, cái kia còn đứng ngây đó làm gì? Đi nhanh lên, Chu Trứng duỗi tay ôm lấy Thẩm Kỳ, nói ra, các ngươi yên tâm, ta bảo chị dâu của các ngươi, lão bà đại nhân của ta, giới thiệu muội tử cho các ngươi. Chị dâu, vậy làm phiền chị rồi. Hạo quý cùng bạc giới sáp hai mắt tỏa sáng. Hạo quý cùng bạc giới sáp đến, làm cho cả lớp triệt để oanh động, hai gia hỏa bọn họ, lớn lên tuyệt đối là đẹp trai khác với lẽ thường. Đương nhiên, chính thức oanh động là tên của bọn hắn. Bất quá, bạc giới sáp càng được hoan nghênh. Hạo quý A chỉ là cái tên này, đã dọa lùi rất nhiều muội tử. Người chỉ thích nam nhân, ai dám cùng một chỗ với người A. Hạo quý, mất trật tự rồi. Thần tượng đại ca anh nhìn xem, anh không thể lấy mặt mũi của anh đi cửa sau cho chúng ta mấy bộ điều hòa y phục sao? Cách chương.